Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 100, giải đấu tỉnh dị năng giả cuối. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng không phải chờ lâu. Sát thủ rất nhanh sẽ hành động một lần nữa. Mà dị năng giả đã sớm bày trận chờ quân địch, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tất cả kẻ địch đến từ chính diện. Lần này HP của cậu nằm trong tình cảnh xấu. Bởi vậy cậu từ bỏ một phần sức mạnh tấn công. Ngược lại lấy dây leo bọc cả người mình lại cứng ngắc. Loại dây leo này rất dễ bị bẻ gãy. Hoàn toàn mất đi tính bền. Thế nhưng độ cứng cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Không dễ bị chặt đứt. Đối phó với vũ khí lạnh vô cùng thực dụng. Bởi vì Odin ra tay trước tấn công đợt đầu. Hung tàn đến khó mà tưởng được. Cho nên trong lòng Tiểu Đức thực ra cực kỳ căng thẳng, nhóm bình luận viên cũng vậy. Nam bình luận viên, ra tay trước một đợt nếu có thể công phá được phòng ngự. Odin sẽ trực tiếp thắng. Nữ bình luận viên, nếu như Tiểu Đức phòng thủ được, vậy thì con có thể đánh trả một vòng. Cái này thì có thể. Dù sao Odin đã ném Khải Ca đi, chỉ còn lại chủy thủ trên tay. Thanh máu của hắn thực ra cũng không ổn như vậy. Hơn 50, lại đánh đủ một sát thương. Tiểu Đức đồng dạng có thể trở mình. Đặc tính chức nghiệp quyết định quan điểm thi đấu. Trận đấu của sát thủ vĩnh viễn là một mất một còn. Nhảy múa trên mũi đao. Cũng giống như lần trước, Odin lựa chọn trực tiếp sử dụng tia chớp. Tiếp cận trực diện kẻ địch trong đầm lầy đây cũng là cách tiếp cận tốt nhất của hắn. Không còn cách nào khác. Trong một giây này sau khi dùng tia chớp, dị năng giả đã dương lên tất cả dây leo chờ hắn đến. Cậu hy vọng có thể bắt được Odin. Thế nhưng Odin không như cậu dự đoán đáp xuống vị trí tấn công tốt nhất. Nam bình luận viên, không có phong sa liên. Nữ bình luận viên, tình huống gì thế này? Trực tiếp đạp lên, Odin sau khi dùng tia chớp, không vội vã tấn công phá vỡ phòng ngự của Tiểu Đức mà trực tiếp dẫm lên dây leo của cậu. Dây leo sơ cứng đã gần như hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng với kẻ địch. Chỉ bị động phòng thủ mà thôi. Odin nhẹ nhàng dẫm lên, phóng khoáng mà không thèm quan tâm những dây leo khác vội vàng vươn qua tấn công hắn. Ngược lại dùng một tia chớp, chợt hiện ở phía sau dị năng giả. Chỗ đó không có gò đất có thể đặt chân. Hai bình luận viên cũng có hơi mơ màng. Nữ bình luận viên, sắp rơi vào đầm lầy rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong đầm lầy đột nhiên xuất hiện một nhân vật ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Cá sấu, thiên tính của cá sấu chính là trong chớp mắt xuất hiện. Tấn công con mồi gần mình nhất, Odin vừa vặn đứng ngay gần nó, bởi vậy nó không chút do dự mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái đuôi to khỏe đẩy mạnh làm nó chỉ một thoáng vọt ra khỏi mặt nước. Hơn nửa cơ thể đều lộ ra khỏi đầm lầy. Hung ác cắn về phía Odin ở trên không. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, đối với tuyển thủ đẳng cấp này, cho dù là động vật tự nhiên nguy hiểm nhất, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì. Odin nhẹ nhàng lộ ra một thanh chủy thủ. So với cái miệng máu, lưỡi đao đó cực kỳ không đáng chú ý, nhưng nó chỉ đập một nhát lên hàm răng sắc nhọn của cá sấu. Lập tức cho Odin một cơ hội mượn lực. Hắn xoay tròn tại chỗ, nhẹ nhàng như con hạc trắng mượn gió bay lượn một vòng. Tiếp đó đạp thẳng lên mõm cá sấu, trực tiếp đạp nó về lại đầm lầy. Nữ bình luận viên trợn mắt há hốc mồm. Nam bình luận viên, tôi phục màn này rồi. Phục đến không thể phục hơn được nữa. Khán giả trên màn hình chung cũng có hơi sửng sốt, bình luận cũng chậm lại. Ôi trời, thú cưỡi số một của đại ma vương là cá sấu. Tôi CMN lại cảm thấy giả thiết này có cảm giác vô cùng thần bí là sao? Mấy người có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cá sấu không hả? Làm vậy sao nó còn có thể ra ngoài làm bá vương đầm lầy nữa chớ? Kẻ săn mồi cũng có lòng tự trọng mà. Odin mượn cơ hội này tìm điểm mượn lực sau lưng dị năng giả. Rồi quay người dùng tia chớp, từ sau lưng Tiểu Đức đột phá phòng ngự của cậu. Cá sấu bị hắn dùng làm điểm đặt chân lập tức bụp một cái. Phần mõm hoàn toàn bị đạp vào trong đầm lầy, chỉ để lại 2-3 cái bong bóng khí tại chỗ. Lúc này, Tiểu Đức vừa đang sợ hãi tổ chức dây leo sau lưng mình. So với chính diện, lực phòng ngự ở sau lưng được bố trí khá là yếu kém. Bởi vì cậu tuyệt đối không ngờ rằng Odin đã dùng mất xe đầu răm mà vẫn còn có cách tập kích từ sau lưng cậu. Phía sau cậu, Odin đã phá không mà đến. Chủy thủ của hắn nhắm vào vị trí vô cùng rõ ràng. Chính là sau tim Tiểu Đức. Nam bình luận viên, Odin lựa chọn combo sau khi rơi xuống. Chúng ta hãy cùng xem kết quả chiến đấu của đợt này ra sao nào. Nữ bình luận viên, thích hợp bày ra tốc độ combo cực cao của vũ khí một tay. Odin lấy ra, nam bình luận viên, chủy thủ của hắn đâu? Chủy thủ đâu? Chủy thủ xâm tịch còn lại trên tay Odin. Thế nhưng cũng đã biến mất tiêu. Hắn tương đương với tay không? Đi đến phía sau dị năng giả cứ như vậy dọa cho kẻ địch mặt mũi trắng bệch. Vội vội vàng vàng bận rộn bố trí lực lượng phòng thủ. Thế nhưng Odin cũng chỉ chào hỏi một cái. Thoải mái tự nhiên, lại dùng tia chớp trở về trên con đường đá cuội. Tất cả mọi người, nữ bình luận viên nói lời thô tục. Chiến thuật thành thị thiệt thâm. Một, tôi CMN không hiểu nổi. Nam bình luận viên sửng sốt một lát, lập tức phản ứng lại. Hắn đang bố trí dây thép. Nam bình luận viên vừa nói xong, đã thấy Odin lần thứ ba trở về trên con đường đá cuối vừa đứng lên. Tay phải đã nắm vào, khuỷu tay cùng lúc dùng sức, kéo một sợi dây thép khá to, vì đảm bảo cường độ của nó. Cả ba sợi dây mảnh cùng gộp lại với nhau. Odin vừa mới dùng sức, đầu tiên đã có thể thấy hai sợi dây thép gần như không thể nhận ra kéo dài ra từ trên tay hắn. Một trái một phải phân biệt đột ngột kéo căng, kẹp lấy dị năng giả khó có thể di chuyển. Sau đó hắn huýt sáo, ở trên đường bỗng dưng dùng tia chớp, lập tức lôi kéo theo hai sợi dây thép này. Liền thấy ở phía sau dị năng giả, một con cá sấu khốn khổ đột nhiên nhô ra từ trong nước. Ở phần mõm của cá sấu, rõ ràng cắm chủy thủ xâm tịch sáng như tuyết. Ở chuôi của xâm tịch, có buộc một sợi dây thép. Theo dây thép rút về, tất cả những chỗ mắc trên góc viền không đáng chú ý toàn bộ chóc ra. Sau đó thít chặt, siết lấy dị năng giả ở chính giữa. Nam bình luận viên đột nhiên trở nên hăng hái. Không sai, đây là nhược điểm chí mạng của dây thép. Có thể dễ dàng dùng chúng để trói người. Thế nhưng bản thân chúng cũng rất khó mà thoát khỏi sự trói buộc có tính dẻo dai. Dây thép vừa vặn là sự trói buộc mà dây leo không thể phá vỡ. Mới nói đến một nửa, đã thấy Odin đầu cũng không quay lại, tay cầm lấy sợi dây thép chết chóc kia, đột nhiên kéo về, pháo đài dây leo kiên cố của dị năng giả trong phút chốc như bị bàn tay thần linh song song chặt đứt. Dây leo ở trên thắt lưng cứ vậy mà bị chặt đứt. Tất cả xúc tu chết đi không ngừng rơi vào trong đầm lầy. Sau đó dây leo cứng ngắc xám trắng ở giữa bị hai sợi dây thép kẹp lấy. Di chuyển vị trí từ góc độ khác nhau khiến cho nó nứt ra từ bên trong. Lộ ra trong đó là trái cây mềm mại không còn sức tự vệ. Odin lấy ra một chiếc phi tiêu. Tao nhã xoay người, nam bình luận viên, một chiếc cai chiếc chiều đức chết. Odin phóng hai chiếc phi tiêu đã dừng tay, mà dự đoán của hắn xác thật cũng chính xác không sai. Cho dù Tiểu Đức cố gắng hết sức, rút súng lục ra cố gắng đổi lấy một chút HP của Odin. Nhưng một chút này cũng không làm nên được điều gì. Mấy chiếc phi tiêu này vừa vặn lấy đi 7 HP còn lại của Tiểu Đức, bình luận viên đều vuốt mặt, làm sao cũng không ngờ mở màn đánh đến khí thế ngất trời. Cuối cùng lại dùng tốc độ nói có thể coi là ung dung thoải mái. Là có thể nói xong màn kết liễu cuối cùng. Trong lòng nam bình luận viên căng thẳng, đột nhiên càng thêm mãnh liệt cảm nhận được chỗ đáng sợ của đại ma vương Odin. Hắn khiến cho tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi năng lực tấn công mạnh mẽ trực diện của mình. Nhưng thực ra bản thân hắn trước giờ không phải là tuyển thủ tấn công mù quáng. Trái lại hắn lợi dụng sự sợ hãi, ảo tưởng của mọi người. Một đại ma vương kỳ thực đang hưởng thụ thậm chí dẫn dắt cảm giác sợ hãi của đám phàm nhân. Nam bình luận viên, OMG, đại ma vương khủng bố. thi đấu đến đây là kết thúc. Trận chung kết top 6 không có ván thứ hai. Hệ thống đưa ra quyết định điểm số cuối cùng. Odin đạt được 3 điểm điểm thắng lợi cơ sở. Odin đạt được 1 điểm điểm thời gian. Odin được 4 điểm, tổng 7 điểm, Tiểu Đức được 0 điểm, tổng 4 điểm. Trận đấu này tổng cộng đánh khoảng 26 giây. Trong đó phần lớn thời gian đều lãng phí trên sân đấu phiền phức này. Thế nhưng chỉ cần không vượt quá 30 giây mà giải quyết được đối thủ là có thể đạt được 1 điểm thời gian. Có một điều đáng tiếc là, Odin chỉ thiếu có 1, 2, là có thể lấy được điểm lợi thế. Điểm này cần tuyển thủ có thể đánh được hơn 50 HP của đối thủ. Một số liệu khác khá thú vị là, hơn 90 HP của Tiểu Đức đều mất trong lần giao thủ thứ nhất. Mà lần đó chỉ kéo dài chưa đến 10 giây. Cường độ tấn công bộc phát của Odin một lần nữa lại khiến mọi người run lẩy bẩy. Một điều thú vị cuối cùng, đây là lần đầu tiên Odin ở trên sân thi đấu đồng thời mất đi hai thanh vũ khí đoản kiếm cùng chủy thủ. Cũng là trường hợp cực hiếm thấy hắn sử dụng tấn công viễn chiến kết thúc kẻ địch. Bởi phần lớn thời gian, Odin đều thu vũ khí lại vào vỏ sau trận đấu. Hắn là tuyển thủ hiếm thấy nhất định phải làm như vậy. Rất nhiều người phỏng đoán hắn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. 2. Hoặc là hắn cực kỳ quý trọng vũ khí của mình. Bởi vậy hôm nay hắn ở trên sân đấu. Trước diễn kịch ném đoản kiếm Khải Ca. Sau vì bố cục mà ném chủy thủ Sầm Tịch khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên rớt tròng mắt. Đương nhiên, còn có tròng mắt của một đám tín đồ tà giáo đều đặt trên người con cá sấu khốn khổ kia. Cá sấu huynh QG 23.333 điểm manh mọc sau gáy của nhân dân tinh tế nói vậy đấy. Hầu hết mọi người đều đoán không sai. Bậc thầy sát thủ đúng là rất quý trọng vũ khí của mình. Khải Ca cùng Sầm Tịch chính là ông bạn già lâu năm của hắn. Trên sân thi đấu, lúc ném vũ khí đi, hắn cực kỳ quyết đoán. Thế nhưng chờ khi thi đấu xong, hắn bỗng nhiên không vui. Đây có lẽ là bởi xuống sân đấu, hai thanh vũ khí giả lập liền biến mất. Làm hắn luôn có một cảm giác áy náy đều tại mình ném vào trong đầm lầy nên chúng mới không còn. Đã rất lâu rồi hắn không được chân chính chạm vào đám ông bạn già của mình. Cảnh tượng giả lập làm rất thật, cũng không thể nào so được với chúng. Tyler, Victor, cả đầu Victor đều là dấu chấm hỏi. Mắt thấy đồ cổ nhà mình thắng đẹp một trận, nhưng mặt mày lại không vui vẻ trở về thế này là sao vậy nè? Vốn Victor tích cóp một bụng lửa giận ngận đủ kiểu luôn. Trong lòng cậu đã mắng chửi cái tên quái vật xúc tu quỷ xúc. Ba, đáng ghét kia là tiểu nhân 1000 lần. Cực muốn chờ Tyler trở về. Còn muốn cắn hắn một ngụm. Thế nhưng, vừa nhìn đồ cổ có vẻ mất hứng. Victor nháy mắt quên hết mọi thứ. Anh muốn uống trà không? Victor xoay quanh dỗ dành. Tối nay đọc sách, coi phim, hay là lại coi hai trận đấu. Ngày mai phải đánh với hacker rồi. Em làm bao cát cho anh nha. Muốn tắm rửa không? Muốn ăn khuya gì? Em đi nướng một ít bánh quy, cánh gà hoặc tôm nhé. Chú thích, 1, trích trong, Chelsea Tao Lucen Vô Yao Huy Nong Kun, chiến thuật thành thị thiệt thâm. Tôi phải về nông thôn. Nong Kun Y Trân Gai Tao Lucen Si 2, nông thôn đã cải cách. Chiến thuật sâu tựa biển. Nong Kun Lu Ye Hua Tao Lu Căng Phu Gia, đỡ ưởng nông thôn cũng mượt, chiến thuật càng phức tạp. Nong Kun Ye Mây Li Tao Lu Cơ Trông Di, nông thôn cũng xinh đẹp, chiến thuật tính toán đủ kiểu. 2. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tiếng Anh, Obsessive Compulsive Disorder OCD, là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh. Lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Wikipedia, 3, quỷ xúc cui chu, dịch thẳng từ tiếng Nhật. Kichi cu chỉ từ ngữ được tạo thành sau khi giản lược ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo trong Phật giáo. Lục đạo. Hình dung người làm chuyện tàn nhẫn, tàn khốc vô tình như ma quỷ xúc sinh, ngoài ra còn có hàm nghĩa rộng là việc dùng thủ đoạn ngược đãi, tra tấn phi nhân loại, SM quá độ, cách chương.